Thần nông tiểu y tiên. Chương 662, cùng tiểu hộ sĩ mập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì đó, người muốn xuất viện, người thương được rồi. Tiểu hộ sĩ nghe một chút Lương Phi lại muốn xuất viện, không khỏi khiếp sợ hướng hắn nhìn. Nàng mới vừa rồi còn chưa kịp kiểm tra Lương Phi thương thế, liền bị Lương Phi một câu kia, thật là lớn, dọa cho đứng lên. Bây giờ nghe nói Lương Phi nháo phải ra viện, thì như thế nào không khiếp sợ. Một cái mới ra tai nạn xe cộ không có mấy ngày ra hỏa, chân có vài chỗ chảy ra, còn có gãy xương, như thế này mà nhanh là tốt rồi. Lúc nào bệnh viện thành phố y thuật cao minh như vậy rồi hả? CS, ỉnh S ửa B ởi, TA, U, IEN, thi C, hi cốt, nét, thật, ta thương đã sớm được rồi. Không tin ngươi qua đây sờ sờ. Lương Phi trong đầu vẫn còn hồi tưởng mới vừa rồi bản thân nhìn thấy kia sáng loáng trắng như tuyết. Vội vàng cười ha hả hướng về phía tiểu hộ sĩ giơ chân lên, tỏ ý nàng tới kiểm tra một hồi. Tiểu hộ sĩ đang muốn dùn người đến xem, đột nhiên lại nghĩ đến mới vừa rồi sự tình, mới vừa hạ thấp tới thân thể liền nhanh chóng nhấc cũng lên. Hơn nữa trắng Lương Phi liếc mắt, bĩu môi gắt giọng, ta mới không được ngươi làm đây. Trong lòng ngươi có ý định quỷ quái gì? Ta còn không biết à. Lương Phi chính đem cổ đưa dài chuẩn bị thấy thế nào. Nghe một chút tiểu hộ sĩ đột nhiên thì trở nên tinh minh. Chỉ đành phải cười khổ lắc đầu một cái. Vì chính mình kêu oan uổng đạo. Tiểu muội muội ngươi thật oan uổng ta. Ta thật chỉ là cho ngươi nhìn một chút mà thôi. Được rồi, ngươi nếu là không tin, ta bây giờ liền nhảy vài cái, đi mấy bước cho ngươi nhìn một chút. Vừa nói, hắn liền lại vừa là chiêu chân lại vừa là nhảy về phía trước, tại tiểu hộ sĩ trước mặt triển lãm lên. Ồ, ngươi thật đúng là được rồi. Tiểu hộ sĩ vừa mới bắt đầu còn chưa tin, còn tưởng rằng hắn đây là tại gắng gượng đùa dai. Cuối cùng vừa nhìn Lương Phi kia hoàn toàn bất động thanh sắc dáng vẻ, lúc này mới tin tưởng hắn chân thật tốt. Càng là không khỏi ngạc nhiên nhìn nhiều hắn mấy lần. Nàng rất muốn kiểm tra một hồi Lương Phi trên chân thương thế, lại lo lắng Lương Phi nhân cơ hội ăn chính mình đậu hũ. Quay đầu nhìn thấy hành lang một bên có cung cấp bệnh nhân ngồi nằm ghế dài, liền đem hai con ngươi mà ực nhất chuyển, nói với Lương Phi, ngươi đến trên ghế ngồi xuống, ta tới cấp cho ngươi kiểm tra một hồi. Cái này, được rồi. Nghe tiểu hộ sĩ này nói một chút, Lương Phi liền biết rõ mình bày ra, tầm mắt bao quát non sông, âm mưu đã tuyên cáo thất bại. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải đàng hoàng ngồi ở đó bày trên ghế, đem chân nâng lên. Tiểu hộ sĩ cũng ngồi vào bên cạnh hắn, đưa ra một cái tay hướng hắn phát ra chỉ thị. Lương Phi không nói gì, chỉ đành phải ngoan ngoãn nâng lên một cái chân. Vốn là cho là lần này không có phúc lợi hưởng thụ, nhưng là không nghĩ hắn chân vừa mới nâng lên, kia tiểu hộ sĩ liền giang hai cánh tay, đưa hắn chân ôm đến chính mình hai chân bên trên, từ từ cởi ra băng vải, tinh tế kiểm tra lên. Chân mình cùng đối phương hai cái chân ngọc vừa tiếp xúc, Lương Phi liền lập tức cảm giác mềm nhũn, như đưa thân vào một nhóm sợi bông chung cảm giác giống nhau. Loại cảm giác đó thật sự là quá tuyệt vời. Hơn nữa tiểu hộ sĩ lung linh ngọc thủ tại chính mình trên chân qua lại ma sát, một cỗ không kém hơn đấm bóp thoải mái cảm, đột nhiên chính mình Lương Phi nơi bụng dâng trào mà ra. Quá đã. Tiểu hộ sĩ mặc lấy y tá cái váy, thân dưới mặc chỉ đen tất chân dính liền quần, vốn là lộ ra rất là đơn bạc. Thêm nữa Lương Phi một chân đều là thụ lực tại nàng trên chân, mà nàng lại hoàn toàn không có phát giác đến hắn chân cùng mình giữa hai chân va chạm. Lần này thật ra khiến Lương Phi chiếm hết không kém gì da thịt ra mắt cảm giác. A Phi ca, người như thế chạy ra ngoài. Lương Phi đang chìm tầm ở loại này thoải mái cảm bên trong lúc, lại thấy trong hành lang truyền tới Phương Khiết Như thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Phương Khiết Như đang cùng chính mình y sĩ trưởng Vương thầy thuốc chính hướng bên này đi tới. Vương thầy thuốc, Khiết Như tỷ, tiểu hộ sĩ còn không có nhìn ra một cái đại khái, thấy hai người tới, vội vàng đem Lương Phi chân bỏ trên đất, tự mình đứng lên thân đến, hướng hai người gật đầu vấn an. Ồ, Tiểu Ngô, người như thế đem hắn băng vải cho cởi xuống rồi. Vương thầy thuốc vừa nhìn Lương Phi trên chân băng vải đã giải mở, bất giác có chút kỳ quái, nhìn tiểu hộ sĩ liếc mắt, không hiểu hỏi, Vương thầy thuốc, hắn nói trên chân hắn thương đã được rồi, ầm ĩ, phải ra viện. Tiểu hộ sĩ cứ nói thật ra nguyên nhân, gì đó, chân được rồi. Phương Khiết như cùng Vương thầy thuốc sau khi nghe xong, đồng thời đều lộ ra khó tin thần tình, hướng Lương Phi nhìn sang. Hai người bọn họ lần này tới, vốn là muốn cho Lương Phi thay thuốc rồi. Ai có thể nghĩ đến, lúc này mới vừa thấy mặt, liền nghe nói Lương Phi chân được rồi. Nhất thời cảm thấy khó tin. Nhanh, để cho ta tới nhìn một chút. Vương thầy thuốc thật sự không thể tin được, Lương Phi chân sẽ tốt nhanh như vậy. Lúc này liền đi nhanh lên tới, để cho gỡ xuống Lương Phi trên chân băng. Phát hiện Lương Phi trên chân thương quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Bất giác ngạc nhiên không nói ra lời. A Phi ca, đây là chuyện gì xảy ra? Phương Khiết như cũng vội vàng tới kiểm tra. Bất giác kinh ngạc hỏi. Còn có thể có chuyện gì a? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ca ca ta cũng vậy, một tên thầy thuốc a, đối phó điểm này bị thương bệnh nhẹ. Ta có đặc hiệu dược. Cũng hoàn toàn là trò trẻ con a. Lương Phi vô cùng không để ý cười cười. Như là sợ bọn họ lo lắng, lại cố ý thật cao mà đá vài cái chân, tỏ vẻ chân mình gãy xương nơi cũng là hoàn hảo như lúc ban đầu rồi. Chuyện này, thật sự là quá thần kỳ. Vương thầy thuốc ngơ ngác nhìn một màn này, thật sự không thể tin được chính mình ánh mắt. Phải biết, hắn làm bác sĩ khoa ngoại lâu như vậy, vẫn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy đặc biệt. Coi như là bị thương ngoài da thêm nhỏ nhẹ gãy xương, cũng tuyệt đối không phải 2-3 ngày công phu là có thể khỏi hẳn. Nhưng mà, Lương Phi tự trị thuật, rõ ràng là lật đổ rồi hắn nhận thức. Hắn thật sự là chưa từng thấy qua. Trên đời này còn có so với Lương Phi cao minh hơn thầy thuốc. Thế nào, Vương thầy thuốc, ta bây giờ loại tình huống này, có khả năng xuất viện chứ? Lương Phi muốn gấp xuất viện đối phó Thác Bạt Giã cùng Tạ Quân Hào, không nghĩ lại tại trong bệnh viện trễ nãi thời gian. Nhìn đến Vương thầy thuốc còn đang ngẩn người chung không có đã tỉnh hồn lại, toàn ngày chế cười hỏi. Có thể xuất viện. Vương thầy thuốc sửng sốt hồi lâu này mới phản ứng được, vội vàng đem đầu gật như dã tỏi bình thường xoay người đối với tiểu hộ sĩ nói. Tiểu Ngô, người đi nhanh cho Lương Tổng làm thủ tục xuất viện. Lúc này lại y tá hướng Vương thầy thuốc bẩm báo nói số 3 buồng bệnh bệnh nhân có tình huống. Khiến hắn nhanh lên đi qua nhìn một chút. Vương thầy thuốc liền vội vã hướng Lương Phi cùng Phương Khiết như nói chia tay. Hướng số 3 buồng bệnh đi tới. A Phi ca, người thương mới tốt, không bằng trước ở lại viện quan sát mấy ngày. Phương Khiết như mặc dù biết Lương Phi thương đã tốt nhưng từ quan tâm, nàng vẫn là ân cần nói. Không cần, ta thân thể của mình ta tự biết, không có bất cứ vấn đề gì. Lương Phi hướng nàng đầu lấy cảm kích cười một tiếng. Hắn tự nhiên biết mình bây giờ tình huống, ở tại trong bệnh viện, tư vị kia thật sự là không dễ chịu. Tốt lắm, ta đưa ngươi xuất viện đi. Lúc này, tiểu hộ sĩ đã vì Lương Phi làm xong thủ tục xuất viện. Nhìn đến Phương Khiết như chính kéo Lương Phi tay, liền đi tới, cười ghé vào Phương Khiết như trong lỗ tai nói mấy câu gì đó. Sau khi nghe xong nàng mà nói, Phương Khiết như một trương mặt đẹp nhất thời mắc cỡ đỏ bừng, vội vàng kéo Lương Phi tay hướng trong thang máy đi. Nhà đầu này mới vừa rồi nói gì? Lương Phi tự nhiên không có nghe rõ các nàng nói, lặng lẽ nói. Liền lăng lăng hướng Phương Khiết như hỏi một câu. Nàng nói, Phương Khiết như nghe vậy, lập tức liền tức giận trắng Lương Phi liếc mắt. Nàng nói, ngươi rõ ràng chính là một hoa tâm đại củ cải, để cho ta không muốn thích ngươi. Vừa nói, Phương Khiết như liền cúi đầu, chính mình đi vào thang máy trước. Lương Phi không còn gì để nói, chỉ đành phải kiên trì đến cùng, cũng cùng đi theo vào thang máy. Cách chương